Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 619. Nhiệm vụ phát động, chương 627. Nhiệm vụ phát động nhìn xem trên tấm hình biểu hiện tình cảnh. Hồng Y chậm rãi nói, nơi này tựa hồ là cái nào đó đã diệt tuyệt sinh mệnh tinh cầu. Loại tinh cầu này kỳ thật rất nhiều, bất quá cái dạng này đích thật hiếm thấy. Cũng không biết đã từng đã sinh cái gì, sau đó biểu hiện hình tượng chính là phi hành khí ở chung. Quanh nhanh chóng quay chụp hình tượng cùng thu thập tin tức. Có lẽ là bởi vì nơi này là truyền tống trận quan hệ. Có lẽ là cái khác, phi hành khí tại truyền tống trận chung quanh vô cùng an toàn. Không có quái vật công kích. Quái vật sau khi ra ngoài trên cơ bản đều tứ tán chạy tới phương xa. Trên không trung phi hành khí ngay tại truyền tống trận phụ cận du đãng. Sau đó quay chụp chung quanh ảnh chụp thu thập tin tức. Có thành thị hài cốt, đoạn thu thấy được một hình ảnh, ngay tại truyền tống trận cách đó không xa có thể thấy rất rõ ràng một tòa cự đại vứt bỏ thành thị. Và thành thị này cho tới bây giờ có nhiều chỗ vẫn thiêu đốt lên hỏa diễm mân ni đáng tiếc phi hành. Khí không có quá khứ xem xét, chỉ là cự ly xa quay chụp mấy cái hình tượng liền rời đi ánh mắt. Mặc dù những tinh cầu này bên trên hẳn là còn sẽ có vật gì tốt, nhưng là nương tựa theo đám người thực lực là rất khó sinh tồn được. Một cái diệt tuyệt sinh mệnh tinh cầu rất dễ dàng sinh ra một chút kinh khủng tử linh sinh vật. Mà lại hiện tại đại lượng tử linh sinh vật đều tiến vào nơi này. Sinh mệnh khí tức ở bên trong liền cùng trên biển hải đăng. Rất có thiện cảm ứng. Nơi này làm sao có một ngụm nhỏ nước suối. Hình tượng như ngừng lại một cái cự thạch bên cạnh mặt đất cùng chung quanh vậy mà hoàn toàn khác biệt. Cái này miệng nước suối phi thường thanh tịnh, mà lại mặt đất còn có hoa đoá tồn tại. Bởi vì khoảng cách quá xa cụ thể không nhìn thấy cái gì. Cho nên ống kính dừng lại mấy giây liền di động, sinh mệnh suối nguồn, Hồng Y cùng Nai eo muội từ đồng thời kinh hô đến. Đoạn thu nghe xong trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu tin tức. Cái vũ trụ này có thật nhiều có trồng ít nước suối. Trong đó nổi danh nhất cũng là dễ dàng nhất thu hoạch chính là tinh linh tộc sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy tại tinh linh tộc cổ thụ phụ cận chỉ có đối tinh linh tộc có rất lớn cống hiến. Hoặc là trợ giúp qua tinh linh tộc mạo hiểm giả mới có thể đạt được. Liền chỉ nói sinh mệnh chi thủy, vật này một ngụm nhỏ liền có thể để vết thương khôi phục hoán tân sinh. Sinh mệnh chi thủy là có thể cứu mạng, thánh cấp trở xuống mạo hiểm giả chỉ cần một ngụm nhỏ sinh mệnh chi thủy liền có thể tại sắp chết. Trạng thái khôi phục lại, có thể nói tương đương với đầu thứ hai sinh mệnh, mà vừa rồi trên tấm hình thế nhưng là so sinh mệnh chi thủy thứ càng quý giá. Loại vật này chỉ có sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm. Hoặc là khí tức tử vong phi thường nồng đậm địa phương mới có thể xuất hiện. Mà trên tấm hình tinh cầu hiển nhiên ở vào tận thế thời đại. Cái gọi là vật cực tất phản loại địa phương này xuất hiện sinh mệnh suối nguồn hiệu quả sẽ càng thêm cường đại, không nói ao nước, liền vẻn vẹn là một bình nhỏ đều có giá trị không nhỏ. Mẹ nó, nhanh chúng ta đi vào. Đoạn thu trước phản ứng đi qua, trực tiếp nhanh chân liền hướng phía cách đó không xa cổng không gian phóng đi. Mà chúng nữ cũng ý thức được vấn đề này, tranh thủ thời gian đi theo đoạn thu sau lưng. Loại vật này xuất hiện đầy đủ để đoạn thu mạo hiểm tiến vào. Hồng Y độ càng nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang xông về lục sắc cột sáng. Sinh mệnh trong con suối nước, liền xem như vương cấp cường giả cũng rất khó chiếm được. Hoàn toàn nhìn kỳ ngộ, bất quá loại vật này mỗi lần chỉ xuất hiện rất ít thời gian. Nếu như không thừa dịp xuất hiện thời gian thu thập, như vậy thì sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là vì cái gì đoạn thu cùng Hồng Y chạy nhanh như vậy nguyên nhân. Đám người độ rất nhanh, đảo mắt liền toàn bộ tiến vào lục sắc cột sáng bên trong. Tại không gian trong thông đạo đám người bảo trì tiến vào tư thế không nhúc nhích. Cũng không phải là không muốn động, mà là không thể động. trừ phi là thiên cấp cường giả, không phải thiên cấp trở xuống tiến vào loại này không gian thông đạo đều là dạng này. Sau 3 phút Đoạn Thu cùng Hồng Y trước tiến vào cái này dị không gian. Còn tốt có không khí, bất quá trong không khí tràn ngập một cỗ rất kỳ quái hương vị. Thật giống như cái gì cháy rụi đồng dạng, Đoạn Thu trực tiếp mang tới mặt nạ từng có lọc không khí hiệu quả. Rất nhanh hai người liền hiện phi hành khí quay chụp đến hình tượng. Quả nhiên sinh mệnh suối nguồn y nguyên còn tại. Không nói hai lời hai người hướng thẳng đến bên kia vọt tới đi. Sau đó đội viên lần lượt từng đến. Sau đó tranh thủ thời gian đi theo. Hồng Y tới trước đến sinh mệnh suối nguồn trước mặt. Quả nhiên chung quanh đều tràn đầy sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó Hồng Y liền lấy ra mấy cái bình nước bắt đầu đi đến rót. Đoạn Thu ngay sau đó cũng chạy tới. Nói cũng kỳ quái, ma pháp bình nước không có tác dụng. Bình nước bao lớn liền có thể thịnh bao nhiêu sinh mệnh tiền thủy. Bất quá còn tốt mang theo bình nước rất nhiều. Tại rót đầy mấy bình sinh mệnh tiền thủy đằng sau trước sinh mệnh tiền thủy chậm rãi hạ xuống. Chung quanh cũng thời gian dần trôi qua bị đốt cháy khét mặt đất bao trùm đi, nhanh lên. Phải biến mất, Hồng Y hô. Hai người đều phi thường nhanh chóng, bất quá sinh mệnh suối nguồn biến mất độ cũng rất nhanh. Không đến 10 giây liền không còn sót lại bất cứ thứ gì. Sinh mệnh suối nguồn biến mất, bất quá đám người thu hoạch cũng phi thường phong phú. Đoạn Thu bên cạnh đặt vào 7 bình to to nhỏ nhỏ sinh mệnh tuyền thủy. Mà Hồng Y bên cạnh không sai biệt lắm cũng thế, kiếm lợi lớn, lần này liền ngay cả Hồng Y đều kích động nói. Sinh mệnh suối nguồn liền xem như vương cấp cường giả đều không nhất định có thể được đến. Bất quá rất nhanh chung quanh liền có tử linh quái vật xuất hiện. Đám người tới thời điểm không có che giấu mình sinh mệnh khí tức. Cho nên trực tiếp liền bị phụ cận tử linh sinh vật hiện. Nhanh thu lại, đi đường, Đoạn Thu hô, lúc đầu hắn muốn dẫn lấy chúng nữ đi thẳng về. Bất quá bỗng nhiên trong lòng xuất hiện thế giới quy tắc nhắc nhở. Anh hùng nhiệm vụ chạm. Anh hùng nhiệm vụ một trong. Độc lập đánh giết tử linh sinh vật 1000 con. Lãnh chúa cấp tử linh sinh vật 10 con. Anh hùng nhiệm vụ một trong. Tìm kiếm âm ảnh khoác phong hòa Bella Đức Thành di tích. Anh hùng nhiệm vụ một trong. Độc lập tại trên viên tinh cầu này sinh tồn 30 ngày. Nơi này thời gian cùng chủ thế giới thời gian là một so với năm. Chạy đến nửa đường Đoạn Thu bỗng nhiên ngừng lại bất đắc dĩ đối chúng nữ nói. Các ngươi đi trước, anh hùng nhiệm vụ chạm, nhất định phải ta một người hoàn thành, cái gì? Hồng Y nghe xong giật nảy cả mình, Đoạn Thu anh hùng nhiệm vụ phi thường đặc thù, cho nên đến bây giờ đều không có cái gì tin tức. Duy nhất tin tức vẫn là đi sông băng dãy núi bên kia. Đương nhiên sông băng dãy núi chỉ là nhiệm vụ một bộ phận. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà cũng chạm nhiệm vụ. Quá nguy hiểm, có thể về sau tại tới. Hồng Y nói, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu cẩn thận kiểm tra một hồi nhiệm vụ cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, trở về liền thất bại. Các ngươi đi truyền tống môn bên kia chờ ta. Ta một người không có vấn đề, ta lưu lại một bình sinh mệnh tiền thủy, còn lại các ngươi lấy đi, Đoạn Thu nói xong đem dư thừa sinh mệnh tiền thủy từ trong không gian. Giới chỉ đem ra, lúc này chung quanh tử linh quái vật đã xuất hiện, Đoạn Thu biết chúng nữ lo lắng cho mình an toàn cho nên nói. Không sao, chỉ là giết quái cùng sinh tồn, bên ngoài một ngày nơi này chính là 5 ngày. Gặp nguy hiểm ta sẽ rời đi. Các ngươi đi thôi. Tại không đi liền bị bao vây. Hết chương.